Chương 3206, kế thê, 28. Thượng Chi, hôm nay không đi uống rượu không nói thật, dạng này không lôi kéo hắn đi ra ngoài chơi, cho Hoàng Thúc tức giận Mai Thượng Chi, hắn còn có chút không thế nào quen thuộc. Một cái ưa thích gây sự người, đột nhiên quy củ thật là có điểm quái dị. Không đi, cha ta muốn qua đại thọ, gần nhất còn là đừng chọc hắn tức giận. Mai Thượng Chi vô ý thức tìm mượn cớ, lại nói, gần nhất ta không biết có phải hay không là thân thể có chút không thoải mái, có chút không ngửi được mùi rượu. Dạng này à, vậy chờ ta hồi cùng, phái hai cái thái y đi ra cho ngươi xem một chút, thân thể khó chịu, sớm một chút nói a bên ngoài đại phu không tốt, liền phái người đến tiến cung tìm ta, ta không phải cho ngươi ngươi ra vào cung bảng hiệu sao. Mai Thượng Chi sờ lên lỗ mũi, kỳ thật cu nở dê có thể là đoạn thời gian trước, uống quá nhiều, mới có thể đối rượu ngon đều có chút chán ghét. Gần nhất hôm nay quan sát, thân thể cũng không có cái gì thói xấu lớn. Nếu là thật không được, liền phái người tiến cung tìm ta. Biết, thật không hổ là ta hảo huynh đệ. Mai Thượng Chi ánh mắt còn là ở trong phòng vị trí, trong ánh mắt viết chậm rãi hiếu kỳ, gọi trưởng quỹ đều rất bất đắc dĩ. Cái này hôn thê ma vương, làm sao không tranh thủ thời gian mua đồ vật đi à, không biết Đoan Thánh Vương ở bên trong đã nói những gì, đặt trước kia cái gì ngọc khí. Là cho cha ta chuẩn bị sao cái này không biết. Sư thúc, là ngươi sao? Thượng quan Vân Cố có chút kích động hô một tiếng, nói thật hiện tại hắn đặc biệt khẩn trương, hẳn là sẽ không nhận lầm, điểm ấy hắn còn có thể khẳng định. Đường Quả đã gọi Lệ Chi đi bên ngoài trông coi, nhẹ nhàng gật đầu, là ta. Sư thúc, rốt cục nhìn thấy ngươi. Thượng quan Vân Cố kích động không biết nên làm sao nói, nói thật, hắn đến bây giờ còn là cảm thấy đây là một giấc mộng. Một chàng căn bản là không có khả năng thực hiện mộng. Nhưng Đường Quả đã ở trước mắt, những chứng cứ này đều cho thấy đây chính là hiện thực. Sư thúc, là ta quá kích động. Thấy Đường Quả còn là bộ kia rất lạnh nhạt bộ dáng, Thượng quan Vân Cô không khỏi bội phục. Sư thúc không hổ là cao nhân, chỉ sợ Thái Sơn sập trước mắt, cũng là mặt không đổi sắp đi. Không sao, ngươi cũng là lần thứ nhất đến dạng này sự tình. Ngươi bây giờ bước vào tiên đồ, tuổi thọ rất dài. Tương lai ở trong bầy có thể nhìn thấy đủ kiểu chẳng diện, chậm rãi liền sẽ bình tĩnh. Thượng quan Vân Cố gật đầu, lời này cũng không tệ. Sư thúc, bây giờ ngươi đã tới một tháng, hầu phủ bên kia ta cũng không lo lắng ngươi tình cảnh. Không biết tiếp xuống, ngươi muốn định làm gì chờ đi, chờ Lục Quân Hoa xuất hiện, đậu trường dạ cái này người, ta không có khả năng bỏ qua hắn. Đường Quả có thâm ý khác nói, Vân Cố, ngươi liền không muốn xem nhìn, tiếp xuống phát sinh sự tình. Có thể hay không như ta và ngươi nói như thế. Thượng quan Vân Cố nuốt mấy lần nước bọt, nói thật, hắn nghĩ, đặc biệt muốn. Có một số việc với hắn mà nói, còn là quá mức ly kỳ. Không tự mình nhìn một chút, đúng là có chu tờ không tin. Liên cùng nhóm bên trong người nói qua, Đường Quả có thể qua lại rất nhiều thế giới, còn có thể cùng nhóm bên trong người gặp nhau. Ngay từ đầu hắn là không thể nào tin được, dù cho biết những người kia không có lừa gạt hắn. Hẳn là thật có như thế sự tình, có thế trong lòng của hắn cuối cùng sẽ sinh ra hoài nghi phát sinh hết thể đều là mộng, đều là ảo giác. Tự nhiên là muốn. Cái kia không là được, ta biết người gần nhất tại dạy dỗ tiểu hoàng đế, cái này ngược lại là có thể. Bất quá mặt khác sự tình, tạm thời cũng không cần nhúng tay, chờ Lục Quân Hoa xuất hiện lại nói.